HD Đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện Thư viện Báo. Chương 223. Cuba sòng bạc chuyện làm ăn. Lão giáo phụ cho các gia tộc tộc trưởng gọi điện thoại. Cái thứ nhất là Miami Lucchese gia tộc. Lão giáo phụ nói, Lucchese, HD có cái tân kiếm tiền ý nghĩ. Lucchese lập tức hứng thú. Hắn nhưng là biết HD kiếm tiền năng lực mạnh bao nhiêu. Vội vàng hỏi, HD có ý kiến gì? Ở Cuba mở sòng bạc. Luchis chính là sững sờ. Ở Cuba mở sòng bạc. Cái kia có thể kiếm tiền sao? Chúng ta ở Las Vegas không phải có sòng bạc sao? Luchis kinh ngạc nói. HD nói rồi. Las Vegas cố khách quần chủ yếu là bờ biển Tây. Bờ biển Đông người muốn đến Las Vegas cần phải xuyên qua cả đất nước. Ở Cuba kiến sòng bạc có rất nhiều ưu thế. Bên kia có gió cảnh có bãi biển. Không giống Las Vegas chỉ có sa mạc. Muốn xây dựng cái gì đều cần tập trung vào lượng lớn nhân lực vật lực. Hàng năm toàn Mỹ có mấy triệu du khách đi Miami bãi biển du ngoạn. Những người này đều là vô cùng tốt khách hàng tiềm năng. Miami khoảng cách Havana chỉ có hơn 300 km. Máy bay chỉ cần 1 giờ. Du thuyền một buổi tối liền có thể đi qua. Đến bên kia chơi trên 3-5 ngày. Ngồi nữa thuyền trở về rất dễ dàng. Thực sự Cuba mở sòng bạc thì tương đương với Miami khách du lịch kéo dài. Chỉ có điều Miami không cho phép đánh bạc. Vì lẽ đó xây ở Cuba. Đến thời điểm Miami đối ngoại tuyên truyền lúc, có thể trực tiếp đánh ra biển đi Cuba sòng bạc khẩu hiệu. Bên kia không chỉ có bãi biển, sòng bạc, còn có Nam Mỹ dị vực phong tình. Này phấn không ai quản, lại làm một ít đẹp đẽ Nam Mỹ nữ nhân. Tuyệt đối sẽ hấp dẫn vô số du khách quá khứ. Chúng ta có thể ở tàu chở khách trên kiếm tiền. Có thể ở sòng bạc trên kiếm tiền. Có thể ở thực túc trên kiếm tiền. Có thể bán ra càng nhiều ma túy. Bên kia gặp hưởng thụ so với Las Vegas càng tự do càng điên cuồng không khí. Ta tin tưởng đến thời điểm gặp hấp dẫn vô số bờ biển đông người chạy đi Cuba quậy một cái. Không, chỉ như vậy, chúng ta còn có thể dùng sòng bạc đến rửa tiền. Các gia tộc đều có một ít hải ngoại sản nghiệp. Ta biết các ngươi Lucchese gia tộc ở Nam Mỹ thì có đường mía chuyện làm ăn đúng không? Tiền ở sòng bạc lượn một vòng là có thể biến thành hợp pháp thu vào. Còn có tối điểm trọng yếu nhất, ma túy tài chính, cùng Nam Mỹ thậm chí nước Pháp những tên kia giao dịch. Căn bản không cần lại vòng tới vòng lui. Có thể trực tiếp ở sòng bạc quay vòng, gặp thuận tiện vô số lần. Những câu nói này đều là hát đi cùng lão giáo phụ nói. Cao minh nhất lời nói dối chính là trịn thật một giả. Chín thiển một thâm. Vừa bắt đầu tất cả đều dựa theo thật sự đi làm. Cuba quả thật có được trời cao chăm sóc ưu thế. Rất nhiều nơi Las Vegas căn bản so với không được. Luchis tộc trưởng nghe xong lão giáo phụ lời nói sau, con mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Lão giáo phụ nói mỗi một điểm đều đánh trúng Lucchese trái tim. Sòng bạc kiếm tiền, hải ngoại tài chính vận chuyển, ma túy tài chính ra vào. Hắn cảm giác ở Cuba kiến sòng bạc ý đồ này quá tuyệt. Quả thực chính là thần lai chi bút. Hắn đối với HD càng thêm khâm phục. Hơn nữa đối với hắn mà nói còn có một cái khác chỗ tốt. Hắn khống chế Miami. Miami khoảng cách Cuba gần nhất. Sau này gặp trở nên phi thường trọng yếu. Bọn họ Lucchese gia tộc liền có thể kiếm được nhiều tiền hơn. So với trước đây càng lớn mạnh. Được. Ta chống đỡ cái kế hoạch này. Bất quá lần này ta hy vọng Lucchese gia tộc chiếm được cổ phần càng nhiều hơn một chút. Lucchese nói. Lão giáo phụ cười nói. Ha ha, đó là đương nhiên. HD đã cân nhắc đến điểm ấy. Hắn nói Miami là cái kế hoạch này quan trọng nhất tiết điểm. Ngoại trừ dựa theo đầu tư tỷ lệ kế tính cổ phần. Lucchese gia tộc nên được một phần quản lý cổ. Lucchese tộc trưởng nghe nói như thế cảm giác rất là thư thái. Không thể không nói HD cân nhắc cũng thật là chu đáo. Trả lại sắp xếp quản lý cổ. Đương nhiên, điểm này cần ở tập hợp đối tác sau. Cộng đồng thương nghị quyết định. Có điều ta quyết thông qua không khó lắm. Dù sao sau này chuyện làm ăn cần Lúc Khê Xê gia tộc xuất lực. Lão giáo phụ nói. Cùng Luchis tộc trưởng kết thúc trò chuyện. Lão giáo phụ lại liên hệ gia tộc khác. Không chỉ là hợp tác Venison, sòng bạc 15 gia tộc. Cũng bao quát hắn không hợp tác gia tộc. Thậm chí lão giáo phụ còn liên hệ Stacey gia tộc tộc trưởng Anthony Stellate. Cùng Tataya gia tộc tộc trưởng Philip. Không thể không nói lão giáo phụ thành phủ lòng dạ cũng thật là rộng rãi tương đương thâm trầm. Cùng những gia tộc này. Cùng đối với Lúc Khê Xê tộc trưởng nói gần như. Sòng bạc có thể kiếm tiền. Trợ giúp hải ngoại tài chính vận chuyển. Vì là ma túy ra vào cung cấp kết toán trung tâm. Rất nhiều người cảm thấy đến hát đi cái kế hoạch này tốt vô cùng. Coi như sòng bạc không kiếm tiền. Có mặt sau hai cái tác dụng đều đầy đủ chống đỡ bọn họ xây dựng sòng bạc. Cuối cùng, lão giáo phụ bấm Bassini điện thoại. Thực sự lão giáo phụ gọi số điện thoại này trước. Đã có người cùng Bassini gọi điện thoại thông báo tình huống này. Bassini lúc đó nghe phi thường khiếp sợ. Không thể không nói. Cái kia hát đi ánh mắt cũng thật là độc ác. Càng để hắn nhìn thấy Cuba cái này tuyệt hảo địa phương. Sòng bạc kiếm tiền. Tẩy bọn họ ở hải ngoại tài chính. Thậm chí còn có thể giúp hắn người rửa tiền. Cần rửa tiền nghiệp vụ cũng không chỉ là bọn họ xã hội đen một nhà. Rất nhiều đại phú hào đại tư bản cũng cần rửa tiền. Cái này chuyện làm ăn nếu như làm tốt tuyệt đối đại kiếm lời. Hơn nữa hắn ở cái kế hoạch này bên trong. Còn nhìn thấy hát đi âm mưu. Trước mafia ủy viên hội. Vito Corleone đưa ra để bang Los Angeles gia nhập ủy viên hội. Gia tộc khác cũng có chống đỡ. Điều này giải thích cái gì? Giải thích hát đi muốn đem xúc tu thâm nhập mafia ủy viên hội. Hát đi là Sixer môn hạ. Chính mình lúc trước giết chết Sixer. Cùng hắn là thiên nhiên kẻ thù. Hắn lại cùng Corleone giao hảo. Cùng mình đã không cách nào cùng tồn tại. Nếu để cho hắn tiến vào ủy viên hội. Vậy mình e sợ liền hiện tại thế lực đều không gánh nổi. Hát đi làm cái này Cuba sòng bạc kế hoạch. Cùng Las Vegas sòng bạc kế hoạch có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ngoại trừ kiếm tiền còn có thể lôi kéo người. Nếu như sở hữu gia tộc đều cùng hắn làm lên chuyện làm ăn. Cái kia sau hắn nhắc lại ra muốn gia nhập ủy viên hội. Còn có ai phản đối? Bassini ở ủy viên hội chỉ là trực ban chủ tịch. Mỗi giới chỉ có 2 năm. Càng nhiều xem một hội nghị triệu tập người nhân vật. Cũng không có một vé quyền phủ quyết. Đề nghị chỉ cần có 80% người thông qua liền có thể có hiệu lực. Hát đi nếu như lôi kéo càng nhiều người. Tin tưởng lần sau khẳng định cũng không còn cách nào ngăn cản hắn gia nhập ủy viên hội. Ngay ở Bassini suy tư đối sách lúc. Lão giáo phụ điện thoại đến rồi. Bassini, ta muốn cùng ngươi tâm sự ở Cuba kiến sòng bạc sự tình. Vito Corleone thanh âm khàn khàn không? Nhanh không chậm nói rằng. Ta tiếp tục nghe Vito. Bassini bình tĩnh nói. Sau đó lão giáo phụ đem ở Cuba mở sòng bạc chỗ tốt cùng Bassini nói rồi một lần. Thực lão giáo phụ biết. Khẳng định đã có người sớm thông báo Bassini. Có điều hắn vẫn phải nói một lần. Hai người đều là cáo già. Đều đang diễn trò. Nhưng có lúc cái này hí còn nhất định phải diễn thôi. Lão giáo phụ nói xong Cuba sòng bạc sự tình. Bassini không lên tiếng. Hai người trầm mặc mấy giây. Lão giáo phụ nói. Bassini, ta cảm thấy đến mặc kệ trước đây có vấn đề gì. Thực đều là chuyện làm ăn. Không có cái gì không bỏ xuống được. Người cảm thấy thế nào? Hát đi đưa ra Cuba sòng bạc cái này chuyện làm ăn rất tốt. Mọi người chúng ta có thể đồng thời đầu tư kiếm tiền. Hơn nữa các gia tộc cũng có thể lợi dụng sòng bạc cái này con đường. Sau đó tài chính vãng lai gặp thuận tiện vô số lần. Bassini, hát đi muốn cho ta chuyển cáo ngươi. Hắn cũng không thích tranh đấu. Hy vọng mọi người có thể đồng thời kiếm tiền. Mà không phải không ngừng nội háo. Vậy thì hoàn toàn vi phạm lúc trước thành lập ủy viên hội ý định ban đầu. Người nói xem Bassini. Bassini nghe lão giáo phụ lời nói. Chỉ cảm thấy ngực lấp đến hoàng. Nếu như hắn đồng ý gia nhập cái này chuyện làm ăn. Cái kia thì tương đương với hắn hướng về sở hữu gia tộc thừa nhận. Hắn Bassini thua, đã cúi đầu trước hát đi. Peter, ta muốn suy nghĩ một chút. Bassini nói, được, ta chờ điện thoại của ngươi. Lão giáo phụ nói xong cúp điện thoại. Mờ nhạt đèn bàn đánh ở trên bàn. Bassini ngồi ở trong bóng tối. Chỉ lộ ra nửa cái cằm. Hắn đang suy tư làm sao ứng đối với vấn đề này. Ở Cuba mở sòng bạc, đúng là cái tuyệt diệu chủ ý. Có điều ngươi hát đi có thể làm. Ta Bassini cũng có thể làm. Cuba đương nhiệm thủ tướng Fulgencio Batista. Nói đến cùng hắn cũng coi như bằng hữu. Nước Mỹ bây giờ đối với Cuba có rất mạnh quyền thống trị. Thủ tướng Fulgencio Batista trước đây ở nước Mỹ chờ quá. Chung quanh cùng người kết bạn tìm kiếm giúp đỡ. Khi đó Bassini quen biết hắn. Chính mình hoàn toàn có thể tìm Batista ở cổ ba nơ địa kiến sòng bạc, thậm chí có thể để cho chính phủ ngăn cản hát đi hành động của bọn họ, để bọn họ sòng bạc không cách nào dựng thành. Nếu như mình bắt được Cuba sòng bạc quyền chủ đạo, có thể lôi kéo hắn xã hội đen gia tộc gia nhập. Như vậy hát đi trước thành lập Las Vegas sòng bạc liên minh hội trong nháy mắt đổ nát. Hắn có thể cầm lại ủy viên hội quyền chủ đạo. Còn có thể để hát đi vĩnh viễn không cách nào gia nhập ủy viên hội. Bassini càng nghĩ càng hưng phấn. Cứ làm như vậy, ngày thứ hai Bassini liền ngồi máy bay đi đến Cuba. Liên lạc tiếp Batista. Batista thủ tướng đối với Bassini vị này nước Mỹ bằng hữu cũng rất vừa ý. Phải biết Bassini ở Washington cũng có nhất định sức ảnh hưởng. Làm Bassini đưa ra muốn ở Cuba xây dựng sòng bạc lốc. Batista đáp ứng một tiếng. Tuy rằng hiện tại Cuba cũng không mở ra đánh bạc nghiệp. Có thể Batista cảm thấy đến có thể chỉ đối với người nước ngoài mở ra. Như vậy đề nghị rất dễ dàng ở quốc sẽ thông qua. Hơn nữa Cuba còn có thể thu được bút lớn thu thuế. Cớ sao mà không làm? Bassini từ Cuba trở về. Cả người đều trở nên hăng hái lên. Lập tức liên hệ gia tộc khác. Bao quát trước bị hát đi lôi đi những gia tộc kia. Bassini cho Lúc Khê Xê tộc trưởng đánh tới điện thoại. Lúc Khê Xê, cùng ta hợp tác đi. Ta cùng Cuba thủ tướng Batista là bạn tốt. Hắn đã đồng ý ta ở Cuba kiến sòng bạc. Còn người khác, ha ha, khẳng định không cách nào nhúng tay vào đi. Sòng bạc kiếm tiền, rửa tiền chúng ta cũng có thể kinh doanh. Bassini nói. Bassini nói người khác tự nhiên là hát đi. Lúc Khê Xê do dự. Lúc Khê Xê trước đây xác thực cùng hát đi quan hệ giao hảo. Đó là bởi vì hắn nhìn thấy lợi ích. Nếu như hát đi không thể mang đến cho hắn lợi ích, Lúc Khê Xê cũng sẽ không cùng hắn trở thành bằng hữu, càng sẽ không đứng ở hắn bên kia chống đỡ hát đi. Mọi người rất hiện thực. Huống hồ là xã hội đen gia tộc tộc trưởng. Hiện tại Bassini đã sáng tỏ nói ra. Hắn cùng Cuba thủ tướng Batista liên lạc với. Có vị kia thủ tướng ở. Hát đi đừng nghĩ lấy tay xen vào Cuba. Nói cách khác cái này chuyện làm ăn hát đi không cách nào dẫn bọn họ làm. Hắn Miami khoảng cách Cuba gần nhất. Nếu như Cuba sòng bạc dựng thành hắn được lợi to lớn nhất. Lúc Khê Xê không muốn từ bỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.